Cố sự, chương 22:22, Vân Mục Đại Đế Thanh Vân Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vân Mục ba người bọn họ đang thư thả ăn sáng bên trong Thiên Linh khách sạn Bạch Tỷ. Chúng ta ở lại chỗ này bao lâu, hay là ngày mai chúng ta đi nơi khác? Vân Mục nhìn nàng hỏi. Chúng ta mới tới chỗ này một ngày, ta chưa chơi đủ, không cần gấp gáp. Bạch Hà ăn sáng cực kỳ ngon lành nói. Tư đồ gia trạch viện gia chủ Tư đồ Trường Phong, gia chủ nhị thiếu gia đã đến bên ngoài cổng thành. Một tên hộ vệ bẩm báo cho Tư đồ Trường Phong, phái người ra bên ngoài thành, đón tiếp nhị thiếu gia. Tư đồ Trường Phong hạ lệnh, phất tay bảo tên hộ vệ kia rời đi. Ngoài cổng Thiên Linh thành, Tư đồ Trường Long ngồi trên phi kiếm cùng sư phụ của hắn đã đến Thiên Linh thành. Sư phụ, đã đến nhà ta. Tư đồ Trường Long mở miệng bẩm báo. Vào thôi, Vương Ngằng trả lời đi vào thành. Nhị thiếu gia, cuối cùng đã về, gia chủ đợi ngài ở nhà. Quản gia Tư đồ gia lên tiếng mở miệng chào đón. Vương Đằng, Tư đồ Trường Long một đường liền đi đến Tư đồ gia. Lúc này trên con đường chợ nhỏ của Thiên Linh thành có hai thiếu nữ. Nhìn khoảng 17-18 tuổi, dung mạo bị che khuất bởi một cái khăn che mặt, nhưng không làm giảm đi khí chất của hai người. Sư tỷ, lần này chúng ta phụng mệnh tông chủ đến Thiên Linh thành chiêu mộ đệ tử, yêu cầu ra sao? Thiếu nữ mặc một bộ hồng y nhìn thiếu nữ bạch y hỏi. Lần này chúng ta đến nơi này cũng chỉ có 10 danh ngạch, kẻ nào chiến thắng liền thu nhận làm đệ tử. Bạch y thiếu nữ mở miệng trả lời, mà hai người này nhìn thoạt rất trẻ tuổi. Dung mạo lại xinh đẹp như hoa, nhưng mà tu vi của bọn họ thực sự không tầm thường. Hồng y thiếu nữ còn nhỏ tuổi như vậy đã là tiên thiên sơ kỳ, bạch y thiếu nữ còn cây ết ủng bố hơn đã đạt đến hậu kỳ tiên thiên cảnh. Hai thiếu nữ lần này đến Thiên Linh thành phụng mệnh tông chủ thu nhận đệ tử, bọn họ đến từ đỉnh cấp tông môn Thanh Vân Môn ở đế đô. Thanh Vân Môn cường giả nhiều như mây, tiên thiên cảnh nhiều không đếm hết, chưa kể thập đại trưởng lão đều là thiên nhân cảnh. Tông chủ là một cái đỉnh cấp cường giả phá hư cảnh, thử hỏi hai thiếu nữ này thân phận bậc nào cao quý. Được rồi, đừng hỏi linh tinh nữa, mau đến phủ thành chủ. Vâng, sư tỷ, hai người một đường thẳng đến phủ thành chủ chuẩn bị tổ chức lễ chiêu thu đệ tử. Lúc này ở Tư đồ gia, Tư đồ Trường Phong cùng Vương Đằng đã đến nơi. Vương trưởng lão, rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm. Tư đồ Trường Phong hào phòng chào đón. Mời Vương trưởng lão tham dự thịnh yến. Vương Đằng thấy người này nhiệt tình như vậy cũng không ngại mà đi theo vào nhà thịnh yến. Hắn dù sao cũng là sư phụ của Tư đồ Trường Long. Phụ thân, lần này người gọi ta về gấp gáp như vậy có việc gì? Còn lại mời sư phụ ta đến. Tư đồ Trường Long ngồi xuống chỗ của mình hỏi. Long nhi, ngươi không biết từ đâu xuất hiện mấy tiểu tử không biết sống chết. Bọn chúng di ba tê chết Tần lão, không những như thế còn di ba tê chết cả tam thúc của ngươi. Tư đồ Trường Phong tức giận nói, khuôn mặt của hắn đỏ bừng vì tức giận. Tam thúc ngươi đều là dung luyện cảnh đỉnh phong còn bị di ba tê chết. Mấy người này không dễ đối phó, nên ta đành gọi ngươi cùng Vương trưởng lão trợ giúp. Vương trưởng lão mời ngài giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Tư đồ gia nguyện giao lên tiên thiên đan cho Vương trưởng lão. Tư đồ Trường Phong mở miệng bổ sung thêm mấy câu. Tiên thiên đan có thể trợ giúp tiên thiên cảnh tiến cảnh nhanh hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng chỉ dành cho hậu kỳ và đỉnh phong mà thôi, nên Tư đồ Trường Phong đem đồ giao cho Vương Đằng coi như làm thù lao. Được rồi, ngày mai ta giúp các ngươi giải quyết, chỉ là tiên thiên sơ kỳ không có vấn đề gì, giải quyết nhanh mà thôi. Vương Đằng không thèm để ý đến chuyện đó, tiếp tục uống rượu tiện tay xuất thủ là được. Không nói nữa, không nói nữa, mời Vương trưởng lão nhập tiệc. Tư đồ Trường Phong một bên nịnh nọt. Lúc này hai vị thiếu nữ đã đến phủ thành chủ, đã sắp xếp hoàn toàn việc chiêu thu đệ tử ngày mai. Sư tỷ, tại sao không nghỉ ngơi tại phủ thành chủ? Hồng y thiếu nữ hỏi. Chúng ta không cần làm phiền thành chủ, chúng ta nhờ vả như vậy là tốt rồi. Bạch y thiếu nữ trả lời. Phía trước có một khách sạn, chúng ta vào nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục công việc. Bạch y thiếu nữ đi vào Thiên Linh khách sạn nói. Ba người Vân Mộc đang thưởng thức trà chiều, nghe kể chuyện say sưa, nhìn thấy hai thiếu nữ này tiến vào cũng không để ý tiếp tục nghe kể chuyện. Sáng sớm ba người cũng như này hôm qua, ba người vẫn như thường ngày ăn sáng, nghe kể chuyện, đột nhiên bên ngoài có một đoàn người tiến vào Thiên Linh khách sạn. Người này dẫn đầu là đại thiếu gia Tư đồ Kiếm, sồng sộc lao vào tìm người. Nhị đệ là tiểu tử đó giết Tần lão, Tam thúc. Tư đồ kiếm nhìn thẳng Vân Mục nói. Tư đồ Trường Long rút ra thanh kiếm bên hông chém về phía bàn mà Vân Mục đang ngồi. Ba người đang ăn sáng cũng không để ý liền bị tấn công. Người lại là ngươi nào, không thấy ta đang ăn sáng sao? Vân Mục không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi. Người giết người nhà ta, lại hỏi ta là người nào, muốn chết. Tư đồ Trường Long hướng kiếm về phía Vân Mục tiếp tục đánh. Vân Mục thật sự không thèm để ý đến hắn, vùng trưởng hướng về phía hắn tùy tiện một cái. Tư đồ Trường Long không kịp đề phòng trúng trưởng bay ra xa cách đó mấy mét, trong miệng nhổ ra một ngụm máu. Sư phụ nhờ ngài ra tay xuất thủ, người này tu vi cao hơn ta rất nhiều. Tư đồ Trường Long mấy năm nay hắn cố gắng tu luyện rất nhiều, nên tu vi đã đạt đến dung luyện cảnh đỉnh phong, nhưng mà không ngờ Vân Mộc mạnh như vậy, tùy tiện một trường liền làm hắn trọng thương. Trên lầu hai thiếu nữ đang quan sát bạch y thiếu nữ nói. Người này rất mạnh không phải người tầm thường. Rất mạnh sao, mạnh hơn tỷ hay không? Hồng y thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Chưa giao thủ ta cũng không nắm chắc. Bạch y thiếu nữ trả lời muội muội. Lợi hại như vậy sao? Hắn còn trẻ như vậy. Thế gian này cao thủ rất nhiều. Chỉ là ta và muội không biết mà thôi. Bên dưới Vương Đằng nhìn thấy Vân Mộc đả thương đồ đệ của mình cũng thật sự tức giận rồi. Tiểu tử muốn chết dám làm bị thương đồ đệ của lão phu. Vương Đăng xuất ra pháp tướng lôi huyền kiếm nắm trong tay hướng về phía Vân Mộc mà chém tới. Bạch Hà ngồi kế bên cảm thấy thật ồn ào, làm mất nhã hứng của nàng nghe kể chuyện, nàng tức giận rút ra vô hối kiếm. Hàn băng kiếm khí vừa ra, một cỗ kiếm khí cường hãng mà đánh tới chỗ Vương Đăng, không gian xung quanh đóng băng một mảnh lớn. Kiếm khí lạnh giá chém Vương Đăng làm đôi, đóng băng cả một khu vực lớn. Khu chợ nhỏ trước cửa Thiên Linh khách sạn cũng bị ảnh hưởng bởi một tia kiếm khí. Nhiều người chứng kiến cảnh này mồ hôi chảy ra nuốt nước bọt không thôi. Không một người dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia vừa tế ra pháp tướng, chưa kịp làm gì đã bị nữ nhân này một kiếm liền chém thành hai nữa. Ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thiên Linh thành bọn họ từ lúc nào xuất hiện cường giả lợi hại như vậy. Đúng là giang hồ ngọa hổ tàng long. Thiên Linh khách sạn mọi người im bặt, không nói một lời, nhìn chằm chằm Bạch Hà. Từ đầu đến con kiến hôi, hết lần này đến lần khác, làm phiền bổn cô nương nghe kể chuyện. Hừ, Bạch Hà lạnh giọng nói, tiên sinh tiếp tục đang rất hay. Bạch Hà không thèm để ý người khác, tiếp tục nghe người ta kể chuyện. Vân Hỏa ngồi kế bên cũng chả thèm chú ý, vừa ăn sáng vừa nghe kể chuyện, thật tốt một đầu kỳ lân nha. Trên lầu hai nàng nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ cứ tưởng nam nhân kia đã mạnh không thể tưởng, nào ngờ nữ nhân này vừa ra tay kinh khủng đến như vậy, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm chém người kia chết ngay tại chỗ. Người kia dù sao cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, làm sao có thể yếu, nàng tự tin có thể chiến thắng người kia dễ dàng như không thể nào chỉ dùng một kiếm được. Thiên nhân cảnh sao, không ngờ ở nơi này còn gặp phải cường giả như vậy. Bạch y thiếu nữ thì thầm nói. Bên dưới Bạch Hà đang nghe kể chuyện liền quay người nhìn Vân Mộc nói. Lần sau, đệ chọc giận người khác đệ tự đi mà giải quyết, thật phiền phức nha. Bạch Hà lười biếng nằm trên bàn vừa ăn màng thầu vừa nói. Đệ biết rồi, lần sau sẽ không gây chuyện nữa, Bạch tỷ đừng giận. Vân Mộc nhìn nàng dỗ dành nói. Hắn cũng không còn cách nào, tự nhiên người từ đầu tới, bảo hắn giết người. Vân Mộc lần kia chỉ vô tình giết phải lão già khốn kiếp muốn giết hắn mà thôi. Không ngờ còn nhiều người như vậy tới tìm phiền phức. Đám người Tư Đồ gia nhìn thấy Vương Đằng vừa chết, sợ vỡ mật chạy khỏi Thiên Linh khách sạn. Cách chương.